Ba ngày sau, giới ngục tháp bên trong. Trong tháp, trấn hồn kiếm còn đang điên cuồng thôn phệ Diệp Huyền kiếm ý, mà giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, có chút dọa người. Bởi vì ba ngày qua này, hắn mỗi ngày đều đang điên cuồng cho trấn hồn kiếm kiếm ý, này tiêu hao quá lớn quá lớn. Đúng lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ cường đại khí tức đột nhiên chấn động ra tới. Oanh! Diệp Huyền bị chấn liên tục lùi lại, sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía trước mặt trấn hồn kiếm, lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta đột phá. Diệp Huyền vội vàng nói, đạo cảnh. Tiểu hồn nói, đúng vậy đâu. Nói xong, nó trôi đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nắm chặt kiếm, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Diệp Huyền trong lòng giật mình, tiểu hồn, đây là... Tiểu hồn nói, hồn lực. Hồn lực. Diệp Huyền hỏi, lực lượng linh hồn. Tiểu hồn nói, đúng vậy, này là lực lượng linh hồn, về sau tiểu chủ có thể tùy thời mượn dùng linh hồn của ta lực lượng, cái này linh hồn chi lực có khả năng thật to tăng cường tiểu chủ linh hồn, đối tiểu chủ có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tiểu chủ nếu là đang thúc giục động phi kiếm lúc tăng thêm cái này linh hồn chi lực. Có thể nhường phi kiếm trở nên càng nhanh đâu. Trừ cái đó ra, linh hồn lực mạnh mẽ, cũng có thể nhường tiểu chủ chống lại một ít linh hồn loại công kích. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là ta trở nên lợi hại hơn. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao lợi hại pháp? Tiểu hồn nói, ta hiện tại chính mình liền có thể tùy tiện chém giết chứng đạo cảnh cường giả, trừ phi bọn hắn linh hồn đặc biệt cường đại, bằng không thì... Ta có thể tùy tiện đem bọn hắn hồn phách tách rời thân thể. Trừ cái đó ra, ngày sau tiểu chủ dùng ta cùng người lúc giao thủ, ta còn có thể ảnh hưởng kẻ địch hồn phách, này gọi nhiếp hồn đoạt phách, ngược lại rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, chuyện tốt. Tiểu hồn nói, đa tạ tiểu chủ vung trồng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, tiểu gia hỏa ngươi quá khách khí. Những năm gần đây, ngươi giúp cũng không ít. Mà lại... Giữa chúng ta không cần thiết nói tạ chữ. Tiểu hồn trầm mặt một lát, sau đó nói, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó tọa hạ hấp thu thần tinh. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, sau đó đi tới thần quốc. Đối với này thần quốc, hắn vẫn là vô cùng tò mò, bởi vì hiện tại thần quốc đối bọn hắn mà nói, thật quá thần bí. Diệp Huyền lần nữa lặng lẽ lẻn về tòa thành kia, tại thăm dò một phen về sau. Hắn chính là rời đi tòa thành kia, đi tới thần quốc thần đô. Thần đô là thần quốc quyền lợi trung tâm, mà lần này đi, không chỉ là đi xem một chút thần quốc thực lực, càng là đi tìm tìm đạo tắc. Tiến vào thần quốc biên cảnh về sau, Diệp Huyền phát hiện, này thần quốc linh khí so mấy cái khác hoang giới muốn dư giả nhiều lắm, mà lại, rất nhiều dãy núi ở giữa đều có linh mạch, trong đó càng là có một ít là tiên phẩm linh mạch. Mà tại mấy cái khác hoang giới... Hoang dại linh mạch cơ bản đều đã bị người vơ vét không còn gì. Thế nhưng tại đây bên trong, hoang dại linh mạch lại còn nhiều như vậy, mà lại, vẫn chưa có người nào đi đoạt. Diệp Huyền cũng là có chút tâm động, bất quá hắn vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì đây nhất định là không bình thường, khẳng định có một ít cường giả tại trấn thủ này chút linh mạch. Mà hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm đạo tắc. Bởi vậy... Diệp Huyền không có đi đánh những linh đó mạch chủ ý, cứ như vậy, tại ba ngày sau, Diệp Huyền cuối cùng đi tới thần quốc thần đô. Diệp Huyền đứng tại thần đô trước cửa thành, trước mắt này tọa thần đều không có hắn tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí có chút cổ lão, thế nhưng, cả tòa thành có một loại khí tức dày nặng. Lắng động. Này tòa thành nhất định là trải qua vô số tuế nguyệt lắng động mới có này loại ý vị. Diệp Huyền đang muốn lặng lẽ lặn vào trong thành. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền. Nhìn từ ngoài, nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, tóc hoa buộc thành đuôi ngựa hình, ăn mặc một bộ vô cùng sạch sẽ áo bào trắng, trong tay nàng, nắm một thanh quạt xếp, nho nhã bên trong lại không mất khí khái hào hùng. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nữ tử mỉm cười. Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta gọi Nam Cung Uyển, là bên cạnh bệ hạ một tên tiểu tiểu mưu sĩ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi tốt, ta gọi Diệp Huyền, thần võ thành thành chủ. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ không cần đề phòng, chúng ta thần quốc hiếu khách, sẽ không đối khách nhân có bất kỳ không hữu hảo cử động, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là vị khách nhân này cũng là hữu hảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi làm sao phát hiện được ta? Nam Cung Uyển mỉm cười, rất nhiều phương pháp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xem ra, vẫn là đánh giá thấp này thần quốc. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, Diệp thành chủ, nghe nói ngươi muốn đến xem ta thần quốc thực lực, bởi vậy, bệ hạ để cho ta tới tiếp đãi ngươi, đồng thời mang ngươi thăm một chút ta thần quốc mấy cái chủ yếu địa phương. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi như thế hữu hảo, ta có chút hoảng a. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ nói đùa. Diệp thành chủ dám một thân một mình đến đây ta thần quốc, đủ thấy Diệp thành chủ dũng khí. Nếu như Diệp thành chủ nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau thăm một chút ta thần quốc vài chỗ, nếu như không nguyện ý, Diệp thành chủ có thể tự động rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Nam Cung Uyển trừng mắt nhìn, không tại sao. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó gật đầu, vậy làm phiền Nam Cung cô nương. Nam Cung Uyển mỉm cười, nụ cười như là nở rộ đóa hoa, rất là đẹp mắt. Diệp Huyền chân thành nói, Nam Cung cô nương cười rộ lên thật là dễ nhìn. Nam Cung Uyển cười nói, đa tạ Diệp thành chủ khen ngợi, thỉnh Diệp thành chủ đi theo ta. Nói xong, nàng làm một cái thủ hiệu mời về sau, sau đó hướng phía thành bên trong đi đến. Diệp Huyền đi theo. Trên đường phố. Diệp Huyền phát hiện. Trên đường phố thỉnh thoảng có kỵ binh đi ngang qua, những kỵ binh này trên thân đều tản ra một cổ sát khí. Rất mạnh. Mà những kỵ binh này tại trải qua hắn cùng Nam Cung Uyển bên người lúc, đều sẽ dừng lại, sau đó tại trên lưng ngựa đối Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, mà Nam Cung Uyển cũng sẽ hoàn lễ. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, Nam Cung cô nương thân phận tựa hồ không tầm thường. Nam Cung Uyển cười nói, cách bệ hạ tương đối gần. Ngươi hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, Nam Cung cô nương, thần tộc thiên tài nhiều không? Nam Cung Uyển gật đầu, còn có khả năng. Diệp Huyền nói, xin lắng tai nghe. Nam Cung Uyển nói, tại ta thần quốc, có một cái bảng, gọi thần võ bảng, trên bảng có 10 người, 10 người này, xem như ta thần quốc thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất. Diệp Huyền hỏi, ta nhớ được. Có một cái cầm đao nữ tử, tuổi không lớn lắm, nàng bài thứ mấy? Nam Cung Uyển nhìn về phía Diệp Huyền, cầm đao. Diệp Huyền gật đầu, hắn miêu tả một thoáng trước đó cùng hắn đại chiến cái kia cưỡi ngựa thiếu nữ. Một lát hòa, Nam Cung Uyển cười nói, Diệp công tử nói hẳn là Tả Tịnh, nàng nha, là đao tông, nàng cũng không có lên thần bảng. Diệp Huyền nhíu mày, không có lên thần bảng. Vì sao? Nam Cung Uyển nói, bởi vì nàng không có đánh bại thần bản bên trên xếp hạng thứ 10 cái vị kia. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Dùng nữ nhân kia thực lực, vậy mà không có tư cách bên trên thần bản. Trước mắt nữ nhân này không phải là tại hù chính mình à? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Nam Cung Uyển cười nói, thành bên trong liền có vị thần bản bên trên gia hỏa. Đợi chút nữa mang Diệp công tử đi mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Rất nhanh, Nam Cung Uyển mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ học viện trước. Thương Hải Thư Viện. Nam Cung Uyển cùng Diệp Huyền vừa tới thư viện cửa sân trước, một người đàn ông tuổi trung niên chính là ra đón, nam tử trung niên đối Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, nguyên lai là Nam Cung quốc sĩ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nam Cung Uyển hoàng lễ, Tô học sĩ khách khí. Lần này tới, là mang theo vị này Diệp thành chủ đến đây thăm một chút Thương Hải Thư Viện, không biết quý viện hiện tại có thế thuận tiện. Tô học sĩ cười nói, tự nhiên thuận tiện, hai vị, mời. Nam Cung Uyển nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ thỉnh. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía thư viện đi đến. Ba người trước mặt, là đầu đường nhỏ. Đường nhỏ theo một ngọn núi uốn lượn mà lên. Ba người cứ như vậy lẳng lặng đi. Trên đường đi, có học sinh đi ngang qua đều sẽ đối Tô học sĩ cùng với Nam Cung Uyển hành lễ. Trên đường, Nam Cung Uyển đột nhiên hỏi, Diệp công tử, tại các ngươi bên kia, có không học viện? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như không có. Nam Cung Uyển nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi bên kia chỉ chú trọng tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam Cung Uyển lắc đầu, như thế sao có thể đi? Một người, nếu là không đọc sách, chỉ chú trọng tu luyện, vậy hắn dù cho có được thực lực cường đại, tại tinh thần tư tưởng phương diện, cũng là bình nghèo. Diệp Huyền cười nói, Nam Cung cô nương có thể hiểu được sai. Chúng ta bên kia, học viện rất ít, nhưng cũng không là không đọc sách, chẳng qua là khả năng không có giống các ngươi bên này coi trọng như vậy. Hắn tại Thanh Thành lúc, đặc biệt lúc nhỏ, cũng là đọc sách nhận thức chữ. Nam Cung Uyển nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như chờ ta thần quốc đi các ngươi bên kia, nhất định phải nhiều mở một chút thư viện, nhưng càng nhiều người không đơn giản chỉ tu luyện, còn có thể nhiều đọc sách. Diệp Huyền cười nói, Nam Cung cô nương đem xâm lược nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị sao? Nam Cung Uyển nói, Diệp công tử, các ngươi bên kia đã lạc hậu, mà lại là lạc hậu rất nhiều. Chúng ta đi qua, cũng không là xấu sự tình. Diệp Huyền nói, sẽ chết rất nhiều người. Nam Cung Uyển nói, chiến tranh khẳng định sẽ chết người, bất quá, lại tạo phúc thiên thu vạn đại. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Cung Uyển, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạt. Có lẽ, hòa bình đối bên kia tới nói quan trọng hơn. Nam Cung Uyển cười nói, chúng ta nhận được tin tức, các ngươi bên kia rất nhiều người muốn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Chủ động tiến công ta thần quốc. Diệp Huyền nhíu mày, chủ động tiến công. Nam Cung Uyển cười nói, ngươi xem, các ngươi cũng không thích hòa bình. Nếu như các ngươi bên kia trật tự minh thực lực bọn hắn đủ cường đại, ta nghĩ, bọn hắn đã sớm mang theo những cái kia người hướng ta thần quốc giết đến rồi. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói khẽ, hỗn độn vũ trụ, rất lớn, bốn cái hoang giới, thế lực vô số. Mà những thế lực này, lâu dài tranh đấu, mỗi một năm muốn chết bao nhiêu người ngươi có biết? Nếu là ta thần quốc nhất thống hỗn độn vũ trụ, khi đó, mọi người sống chung hòa bình, tốt cạnh tranh, chẳng phải là tốt hơn? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi cái này là xâm lấn. Nam Cung Uyển cười nói, có thể các ngươi bên kia động thủ trước đâu? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy các ngươi giết chết bọn hắn đi. Nhớ kỹ, nhất định phải trước giết chết cái kia dẫn đầu trật tự minh, ta xem bọn hắn cũng khó chịu rất lâu. Nam Cung Uyển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cũng là không có nói giả. Hắn sở dĩ đi vào Vạn Sơn Trường Thành, có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là không thể không đến, bởi vì hắn không đến, cái kia tinh chủ đám người nhất định nhằm vào hắn cùng thần võ thành. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là, hắn biết, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đạo lý này. Nếu như trật tự minh cùng đường tộc cùng với yêu tộc nhóm thế lực đều bị diệt, thần võ thành khẳng định cũng là không giữ được. Loại tình huống này, hắn quả quyết lựa chọn tới cùng một chỗ chống cự thần tộc. Thế nhưng, nếu như trật tự minh đám người lên lòng tham, muốn phản công thần tộc, vậy hắn là tuyệt đối không làm. Hắn sẽ không để cho thần võ thành người bị người khi nhục, thế nhưng, hắn cũng sẽ không đi chủ động xâm lược người khác. Diệp Huyền lời làm cho Nam Cung Uyển hơi ngẩn người, rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Một lát sau, Nam Cung Uyển cười khẽ, Diệp công tử. Ngươi có chút đặc biệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo độc chậm tiếng. Diệp Huyền cùng Nam Cung Uyển nhìn lại, cách đó không xa, chừng 30 người học sinh đang tay cầm thư quyển đọc chậm. Lúc này, hai người bên cạnh Tô học sĩ đột nhiên nói, Nam Cung quốc sĩ, vị này Diệp thành chủ đến từ phía Tây, ta viện có học sinh muốn hướng hắn lĩnh giáo một vài vấn đề, không biết có thể được. Nam Cung Uyển cười nói, Tô học sĩ, ngươi đây có thể được hỏi Diệp thành chủ bản thân. Tô học sĩ nhìn về phía Diệp Huyền, không biết Diệp thành chủ có thể chỉ giáo. Diệp Huyền cười nói, chỉ giáo không dám nhận, quyền đương thảo luận một chút đi. Tô học sĩ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một nữ tử đột nhiên đi tới. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, rất là đẹp mắt. Nàng mặc một bộ mực nước sắc váy dài, trong ngực ôm một bản sách thật dày. Nữ tử đi vào Diệp Huyền cùng Nam Cung Uyển trước mặt, nàng đối Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, gặp qua Nam Cung quốc sĩ. Nam Cung Uyển cười nói, không cần đa lễ. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ, ngươi tốt, ta gọi Phương Văn Thanh, Thương Hải Thư viện thủ tịch học sĩ, thỉnh Diệp quốc sĩ chỉ giáo. Diệp Huyền cười nói, gọi ta Diệp Huyền là được. Phương Văn Thanh khẽ gật đầu, Diệp công tử, ngươi bây giờ như thế nào đối đãi chúng ta thần quốc cùng các ngươi bên kia quan hệ đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đối địch. Phương Văn Thanh nói, Diệp công tử thấy chẳng qua là đối địch, nhưng ta nhìn thấy lại là hy vọng, các ngươi hy vọng. Các ngươi bên kia có ba cái hoang giới, mà này ba cái hoang giới, vô số thế lực, ngàn tỷ sinh linh, bọn hắn hiện tại sinh tồn một hoàn cảnh, có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Phương Văn Thanh nói, ta thần quốc bên trong mặc dù cũng có tranh đấu, thế nhưng, cỡ lớn chiến tranh cơ bản chưa bao giờ có. Mà dưới đấy những cái kia bách tính, chỉ cần mình nguyện ý, là có thể cầu học, tu luyện. Mà chúng ta thần quốc, còn có khoa cử chế độ, chỉ cần ngươi có thực học, là có thể thông qua khoa khảo tiến vào triều đình, ra sức vì nước. Nói đến đây, nàng đối cách đó không xa Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Nam Cung quốc sĩ năm đó chẳng qua là một người bình thường nhà nữ hài, thế nhưng nàng thông qua chính mình nỗ lực, trở thành hiện tại vô số người tôn kính quốc sĩ. Nam Cung Uyển mỉm cười, không nói gì. Phương Văn Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, lại nói, nếu là ta thần quốc tiến vào các ngươi bên kia, xác thực sẽ tổn hại đến các ngươi bên kia một chút thế lực lớn lợi ích, nhưng lại có thể làm cho ngàn tỷ dân chúng chịu ích, không chỉ thế hệ này, sau này thiên thu vạn đại, bọn hắn đều có thể đủ được lợi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó một tên học tử trong tay mang theo một cái lồng chim. Diệp Huyền đi đến cái kia học sinh trước mặt. Hắn cười nói, có thể ta mượn dùng một chút. Cái kia học sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đem lồng chim đưa cho Diệp Huyền, Diệp thành chủ, đây là tâm ta yêu đồ vật, nhưng chớ có đả thương nó. Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Phương Văn Thanh, Phương cô nương, ngươi có không thấy này lồng chim? Tại vị nhân huynh này xem ra, hắn đem này chim nuôi dâng lên. Mỗi một ngày sơn chân hải vị nuôi nấng, nó khẳng định là hạnh phúc. Thế nhưng, thật là thế này phải không? Nói xong, hắn mở ra lồng chim. Sau một khắc, cái kia con chim nhỏ trực tiếp bay ra ngoài, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền bên cạnh cái kia tên học tử biến sắc, hắn tay phải vồ một cái kia chim trực tiếp bị hắn bắt hồi trở lại, hắn hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền. Sau đó đem chim thả lại chim trong lồng, mà cái kia chim thì không ngừng tại chim trong lồng nhảy tới nhảy lui. Diệp Huyền nhìn về phía Phương Văn Thanh, Phương cô nương, nhìn thấy không? Các ngươi cảm thấy các ngươi phát động chiến tranh, là vì muốn tốt cho chúng ta, này trong mắt của ta, liền có chút giống như là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Mà lại, Phương cô nương, chiến tranh rất nhiều thời điểm liền là một loại cướp đoạt, các ngươi đi bên kia. Ngươi có thể bảo chứng các ngươi bên này những thế lực này không điên cuồng cướp đoạt, thậm chí là nô dịch người bên kia. Nếu như các ngươi thật muốn trợ giúp bên kia, làm sao không cùng chúng ta bên kia câu thông? Chỉ cần để cho chúng ta người bên kia hiểu rõ đến các ngươi bên này tốt, ta tin tưởng, rất nhiều người khẳng định là nguyện ý đến các ngươi bên này, cần gì phải phát động chiến tranh đâu. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, nói cho cùng. Chiến tranh liền là tàn nhẫn, mặc kệ cái gì danh nghĩa phát động chiến tranh, đều là tàn nhẫn. Phương Văn Thanh lắc đầu, tàn nhẫn chẳng qua là tạm thời. Diệp Huyền nhìn về phía Phương Văn Thanh, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm, kiếm rất nhanh, Phương Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền kiếm chính là đã chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Giữa sân mọi người sắc mặt nhất biến, mà cái kia Phương Văn Thanh thì thần sắc bình tĩnh, không có một chút sợ hãi. Diệp Huyền nhìn xem Phương Văn Thanh, Phương cô nương, ta cảm thấy ngươi sinh đến mỹ lệ, không bằng làm vợ ta đi. Phương Văn Thanh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền cười nói, đi theo ta, ngươi sẽ được sống cuộc sống tốt, mặc dù ngươi bây giờ không đồng ý, thậm chí là cảm thấy không được tôn trọng, nhưng không quan hệ, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt, ngược lại tàn nhẫn chẳng qua là tạm thời. Phương Văn Thanh như thế nào vẫn không rõ Diệp Huyền ý tứ. Nàng trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, đem ý chí của mình áp đặt cho người khác, đây là một loại tàn nhẫn lại vô cùng chuyện thất đức. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, sau đó cười nói, ta Diệp Huyền theo Thanh Thành đi đến nơi đây, dựa vào là trong tay kiếm, giảng đạo lý loại chuyện này, ta rất ít làm, bởi vì trong mắt của ta, tại chúng ta cái thế giới này, 10 câu đạo lý không bằng một kiếm tới có tác dụng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, đạo lý đã kể xong, có thể mang ta đi địa phương khác nhìn một chút sao? Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hai người liền muốn ly khai. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một tên nam tử đứng dậy, nam tử ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, ta khiêu chiến ngươi. Cách đó không xa, Phương Văn Thanh lông mày cau lại, Chớ Lâm, ngươi làm cái gì? Tên là Chớ Lâm nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, dám sao? Diệp Huyền hỏi, lý do đâu? Chớ Lâm nhìn xem Diệp Huyền, ta nhìn ngươi khó chịu. Hắn thanh âm vừa dứt dưới, hắn một cánh tay không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia Tô học sĩ vẻ mặt thì trầm xuống. Diệp Huyền kiếm quá nhanh, hắn đều không có cách nào ngăn cản. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Chớ Lâm sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không có nửa phần e ngại, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi xem một chút ngươi, ngươi nói ngươi nhìn ta khó chịu, có thế ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi cái miệng này sao? Làm ngươi phát hiện đánh không lại ta về sau, ngươi còn nói, có bản lĩnh giết ngươi. Ngươi vì cái gì dám nói thế với? Bởi vì ngươi cảm thấy sau lưng ngươi có Thương Hải Thư Viện, mà bây giờ, ta lại tại Thương Hải Thư Viện, cho nên, ngươi không có sợ hãi, cảm thấy ta khẳng định không dám giết ngươi. Phải không? Chớ Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt tựa như có thể giết người. Diệp Huyền cười cười, nói, phẫn nộ mà không động thủ, là không có năng lực người biểu hiện. Ngươi nói ngươi nhìn ta khó chịu, ngươi đánh ta nha. Ngươi nhanh lên đánh ta a. Chớ Lâm khí sắc mặt tái xanh, hắn nhiều lần muốn động thủ, thế nhưng, hắn không dám, bởi vì hắn biết, trước mắt nam nhân này một kiếm là có thể kết quả hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cũng nhìn ngươi khó chịu. Thanh âm hạ xuống, hắn đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Chớ Lâm cả người trực tiếp bay ra ngoài, nảy một bay, trọn vẹn bay trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Chớ Lâm nện rơi xuống đất, thế nhưng hắn rất nhanh đứng lên, hắn căm tức nhìn cách đó không xa Diệp Huyền, hắn khi nào nhận qua như thế vũ nhục. Ngay lập tức liền muốn động thủ, lúc này, cách đó không xa Tô học sĩ đột nhiên nói, dẫn đi, trục xuất học viện. Nghe vậy, cái kia Chớ Lâm trực tiếp ngay dại. Rất nhanh, hai tên học viện vũ vệ đem Chớ Giải rừng xuống dưới. Tô học sĩ nhìn về phía Diệp Huyền, nhường Diệp thành chủ bị chê cười. Diệp Huyền cười nói, vừa rồi ta có chút xúc động, cũng còn mời Tô học sĩ thứ lỗi. Tô học sĩ lắc đầu, người trẻ tuổi, ăn chút thiệt thòi. Cũng không là chuyện gì xấu. Nếu là hắn có thể từ đó thứ hai bên trong hấp thu một chút giáo huấn, cái kia chính là chuyện tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, ta có thể đi xem các ngươi hoàng cung sao? Nam Cung Uyển cười nói, là thần cung. Diệp Huyền gật đầu, có thể đi nhìn một chút sao? Nam Cung Uyển gật đầu, có khả năng, bất quá. Chỉ có thể tham quan bên ngoài một bộ phận. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam Cung Uyển nhìn về phía Tô học sĩ, cáo từ. Tô học sĩ hơi hơi thi lễ, Nam Cung Quốc sĩ đi thong thả. Nam Cung Uyển gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền rời đi. Trên đường, Nam Cung Uyển khẽ cười nói, Diệp công tử có biết cái kia Chớ Lâm vì sao nhìn ngươi khó chịu sao? Diệp Huyền cười nói, hắn đối cái kia Phương cô nương có ý tứ. Nam Cung Uyển gật đầu, Diệp công tử cuối cùng cầm kiếm chỉ Phương cô nương, hắn hẳn là tức giận. Diệp Huyền cười nói, ta không có ác ý. Nam Cung Uyển cười nói, ta biết, ngươi chẳng qua là chặt người ta một cái tay mà thôi. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Nam Cung Uyển đi tới Thần Đô Thần Cung, mà mới vừa gia nhập Thần Cung, hắn liền thấy cái kia Vũ An Ninh pho tượng. Nhìn xem cái kia Tôn pho tượng, Diệp Huyền nói khẽ, đây là ngươi Thần Quốc người sáng lập sao? Nam Cung Uyển gật đầu, ta Thần Quốc đời thứ nhất thần chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, có một người, làm thấy người kia lúc, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại sao là ngươi? Ngươi! Ngươi tới, hắn nhận biết. Mà lại là một vị bạn cũ. Tại Thanh Thành Khương Quốc nhận biết cái vị kia Lục Quốc Sư. Giờ phút này, này Lục Quốc Sư vẫn như cũ là ngồi lên xe lăn, cái kia một bộ tóc vẫn là tuyết trắng. Lục Quốc Sư nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, rất lâu không thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Quốc Sư. Ngươi. Lục Quốc Sư cười nói, ta bản danh Lục U, thần quốc người. Thần quốc người. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia Mặc Nguyên cùng Phong Lam tiện bối bọn hắn. Lục U nói, hai bọn họ là Nho Viện. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các ngươi lại là thần quốc. Cái kia tại sao lại đi như vậy một cái địa phương nhỏ? Một bên, Thượng quan Uyển mỉm cười, Lục U cô nương bọn hắn chẳng qua là đi tiểu thế giới truyền bá chúng ta thần quốc văn hóa, Diệp công tử chính mình khả năng không biết, ngươi Thanh Châu hiện tại đã có Nho Gia học viện cùng với Binh Gia học viện, hai cái học viện cộng lại trên trăm. Mà bây giờ, Khương quốc cùng Thanh Thương giới Thương Kiếm Tông phát triển nhanh chóng, khả năng vượt qua Diệp công tử tưởng tượng. Đáng tiếc! Những năm này ngươi một mực bề bộn nhiều việc, bằng không thì trở về một chuyến, ngươi khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi làm là như vậy vì sao? Mục đích lại là cái gì? Lục U nói khẽ, truyền bá chính mình văn hóa. Diệp Huyền hỏi, vậy vì sao phải đi nhỏ như vậy địa phương? Lục U cười nói, đi đại thế giới, quá làm người khác chú ý, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Mà lại... Đại thế giới đủ loại quá nhiều thế lực, nghĩ muốn hòa bình truyền bá đạo thống của chính mình văn hóa, rất khó. Diệp Huyền yên lặng. Lục U lại nói, Diệp công tử nếu là có thời gian, nhất định muốn về Thanh Thương giới nhìn một chút, nơi đó, đã phát sinh biến hóa rất lớn, ngươi sẽ kinh hỉ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sẽ. Lục U cười nói, hôm nay sẽ không quấy rầy Diệp công tử. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nói khẽ, ngoại trừ Thanh Thương giới, cái khác một chút thế giới cũng có các ngươi người à. Thượng quan Uyển gật đầu, không ít. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các ngươi bố cục rất sâu à. Thượng quan Uyển nói khẽ, Diệp công tử trước đó tại Thương Hải Thư Viện nói một câu nói ta hết sức đồng ý, chiến tranh là tàn nhẫn, thế nhưng, Diệp công tử có biết, lâu dài chiến tranh rất tàn nhẫn. Chúng ta có một cái mưu sĩ đoàn. Thường xuyên tại nghiên cứu các ngươi bên kia. Các ngươi bên kia lâu dài chinh chiến, mà kết thúc hắn nguyên nhân, là bởi vì quá tán, hết thảy thế lực thế gia cùng với to to nhỏ nhỏ tông môn làm theo ý mình, mà các ngươi bên kia, không có văn hóa tinh thần tín ngưỡng, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn. Chỉ cần có thực lực, liền có thể bỏ qua luật pháp, bỏ qua quốc gia, có thể tùy ý ức hiếp kẻ yếu. Diệp công tử, ngươi có biết chúng ta thần quốc là như thế nào xem các ngươi bên kia sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thượng quan Uyển nói khẽ, giả mang. Lạc hậu. Không có bất kỳ cái gì dèm pha ý tứ, ít nhất ta không có. Thế nhưng, các ngươi bên kia mặc kệ là võ đạo văn minh, vẫn là văn hóa văn minh, đều kém rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này... Cách đó không xa một đám thân mặc khôi giáp binh sĩ dậm chân tới. này quân binh sĩ có 20 người, mỗi trên người một người đều tản ra một cổ cường đại sát phạt khí tức. Bách chiến chi sư. Loại khí tức này, Diệp Huyền tại đường tộc kỵ binh trên thân cảm nhận được qua. Mà Diệp Huyền biết, trước mắt này quân binh sĩ, hẳn không phải là thần quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Cái kia 20 tên lính đi vào Diệp Huyền cùng Thượng quan Uyển trước mặt, 20 người cùng nhau đối Thượng quan Uyển hành lễ, sau đó rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thượng quan Uyển, Thượng quan cô nương rất thụ thần quốc người tôn kính. Thượng quan Uyển cười nói, ta thần quốc, không chỉ tôn kính cường giả, còn tôn kính có học chi sĩ. Ta thần quốc chia làm văn võ hai phái, văn trị võ công. Giống như ta thần quốc thần tướng, lão nhân gia ông ta mặc dù cũng tu luyện, thế nhưng, cũng chỉ là cường thân kiện thể, thực lực, sợ là liền một sĩ binh đều đánh không lại. Thế nhưng, hắn tại ta thần quốc địa vị lại là phi thường tôn sùng, cho dù là thần chủ, cũng muốn tôn xưng hắn một tiếng lão sư. Nói xong, nàng làm một cái thủ hiệu mời, Diệp công tử, đi gặp ta thần quốc cấm quân thống lĩnh đi. Hắn tại thần võ bản bên trên xếp hạng thứ 10. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Thượng quan Uyển tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, tại Thượng quan Uyển dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ diễn võ trường, tại diễn võ trường bên trên, có trên 100 binh sĩ, này trên 100 binh sĩ lúc này đang thao luyện. Mà tại đây trên 100 binh sĩ trước mặt, đứng đấy một tên thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc một bộ áo vải, thân thể thẳng tắp, trong tay nắm một thanh trường thương. Khi nhìn thấy Diệp Huyền cùng Thượng quan Uyển lúc, thiếu niên thẳng tắp đi tới, sau đó đối Thượng quan Uyển hơi hơi thi lễ, gặp qua Thượng quan quốc sĩ. Thượng quan mỉm cười, Lăng Dạ, cùng chúng ta vị này Diệp thành chủ luận bàn một chút. Lăng Dạ nhìn về phía Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Một lát sau, hai người xuất hiện tại diễn võ trường bên trên một tòa đài luận võ bên trên. Bốn phía, đứng mấy trăm binh sĩ. Lăng Dạ nhìn xem Diệp Huyền, làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dạ, sau một khắc, thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lăng Dạ trước mặt. Lăng Dạ mặt không biểu tình, đưa tay bắn một phát. Keng. Phi kiếm trong nháy mắt bị chém bay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lăng Dạ trước mặt, cơ hồ là cùng một thời gian, Lăng Dạ đâm ra một thương. Oanh. Diệp Huyền mạnh mẽ bị buộc ngừng, nhưng Lăng Dạ cũng bị chấn hướng về sau liền lùi mấy bước, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo phi kiếm đột nhiên cảm đến. Lăng Dạ trường thương quét ngang. Keng. Một đạo chói tai kim thiết giao thương tiếng bỗng nhiên vang vọng. Lăng Dạ liền lùi lại mấy trượng, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn một cái xoay tròn, trường thương trong tay thuận thế hướng phía trước liền là đâm một cái. Suy. Đâm ra một thương, không gian trực tiếp xé rách. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui, nhưng sau một khắc, mấy đạo phi kiếm dùng từng cái khác biệt góc độ chém về phía Lăng Dạ, Lăng Dạ vẻ mặt không thay đổi, trường thương vung nhanh. Âm âm âm âm. Hết thảy phi kiếm đều bị Lăng Dạ trường thương ngăn trở. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở Lăng Dạ trước mặt, cùng lúc đó. Hắn rút kiếm một trảm. Chẳng qua là một thanh tạo hóa cảnh kiếm, cùng Lăng Dạ thương là cùng một cấp bậc. Nếu là luận bàn, hắn đương nhiên sẽ không dùng thiên tru. Bạc kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm, một cổ cường đại kiếm thế trong nháy mắt bao phủ lại Lăng Dạ. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng, Lăng Dạ cái kia sắc mặt bình tĩnh cuối cùng có một tia biến hóa. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện tại hắn quanh thân, sau một khắc, trong tay hắn hướng phía trước một cái đâm nhanh. Liền là đâm. Hết sức một cái động tác đơn giản, nhưng lại mang theo vạn quân lực. Thuần túy lực lượng va chạm. Oanh. Hai người kiếm thương vừa chạm liền tách ra, sau đó liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, hai người cơ hồ là cùng thời khắc đó dừng lại. Lúc này, Lăng Dạ đột nhiên thả người nhảy lên, trên không, Lăng Dạ vẻ mặt hơi dữ tợn, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền liền là ném một cái. Thương phá không mà đi, phản phất muốn xỏ xuyên qua phiến thiên địa này. Diệp Huyền Chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hắn vụt lên từ mặt đất, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đạo kiếm quang trảm tại chuôi này trường thương phía trên. Oanh! Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vô số phi kiếm một thanh tiếp lấy một thanh hướng phía Lăng Dạ chém đi. Đầy trời phi kiếm. Trên không, Lăng Dạ vừa lui lại lui, mà ở trước mặt hắn, Diệp Huyền điên cuồng rút kiếm liên trảm, tăng thêm bốn phía phi kiếm, cái này khiến đến Lăng Dạ khó mà ứng đối. Bởi vì Diệp Huyền những phi kiếm kia, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến hắn không dám có chút phân thần, tăng thêm Diệp Huyền tại trước mặt mãnh liệt tiến công, bởi vậy, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn nhiều lần muốn vào công, nhưng đều bị Diệp Huyền phi kiếm cắt ngang. Cứ như vậy, làm Lăng Dạ thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Mà giờ khắc này, Lăng Dạ quanh thân, có hơn 10 đạo vết kiếm. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nói, đa tạ. Lăng Dạ nhìn xem Diệp Huyền, ta thua. Lời vừa nói ra, giữa sân binh sĩ lập tức vẻ mặt nhất biến. Này Lăng Dạ có thể là thần võ bản bên trên thiên tài a. Hắn thế mà thua. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền đến, Lăng thống lĩnh lời ấy sai rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, tới là một tên thiếu niên, ăn mặc văn long áo bào đen. Diệp Huyền nhìn về phía thiếu niên, bên cạnh hắn, nằm Cung Uyển nói, Thương Khâu, Vũ Lâm vệ thống lĩnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thương Khâu trước là hướng về phía Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp thành chủ, vừa rồi trận chiến kia, có thể là có chút không công bằng. Diệp Huyền cười nói, như thế nào công bằng? Thương Khâu cười nói, Lăng thống lĩnh là cấm quân thống lĩnh, hắn tu luyện đều là như thế nào giết người, này chính quy luận võ, đối với hắn hạn chế rất rất nhiều. Diệp thành chủ Phương Thốn liền không có phát hiện, Lăng thống lĩnh vẫn luôn tại hạ thủ lưu tình sao? Nói đến đây, hắn mỉm cười, Diệp thành chủ a. Hắn là sợ giết chết ngươi a. Cách đó không xa, Lăng Dạ nhíu mày, Thương Khâu, là ta thua. Ta thua được. Thương Khâu nhìn về phía Lăng Dạ, ngươi bây giờ có thể là đại biểu ta thần quốc. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lăng Dạ yên lặng. Thương Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ, lại lần nữa sau một trận, không có bất kỳ cái gì hạn chế, liều mạng cái chủng loại kia, chơi sao? Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Thương Khâu cười nói, nếu như Diệp thành chủ sợ, cũng không có chuyện gì. Diệp Huyền cắn răng, lại lần nữa sau một trận không phải là không thể được, bất quá, ta có một cái yêu cầu, ta yêu cầu hạ tiền đặt cược. Thương Khâu lông mày chau lên, cái gì tiền đặt cược? Diệp Huyền nhìn về phía Thương Khâu, nếu như các ngươi thua, các ngươi đến cho ta một kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Nghe vậy, Thương Khâu vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cái đồ chơi này, liền là tại thần quốc cũng là phi thường trân quý a. Nhìn thấy Thương Khâu yên lặng, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức buông lỏng, thậm chí còn có mỉm cười, không có. Không có vậy liền không thể so sánh. Thương Khâu nhìn về phía Diệp Huyền. Người nào nói không có? Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái người tí hon màu vàng đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì đồ chơi? Một bên, Nam Cung Uyển cười nói, Kim Nhân, Mặc Gia chế tạo đạo cảnh cấp bậc Kim Nhân, này Kim Nhân nếu là thôi động, có thể so với chưởng đạo cảnh cường giả tối đỉnh, như là linh khí đầy đủ. Thậm chí có thể chống lại thiên đạo cảnh cấp bậc cường giả, mà lại, nó do đặc thù tài liệu tạo thành, coi như là thiên đạo cảnh cường giả cũng không cách nào trong lúc nhất thời đem nó phá hủy, dùng tới đánh nhau bảo mệnh, rất là dùng tốt. Mà lại, cũng hết sức trân quý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn trước kia cũng có chút kim nhân, bất quá bây giờ đều đã rất yếu đi. Trước mắt cái này hẳn là thăng cấp bản. Lúc này, Thương Khâu đột nhiên nói, nếu là ngươi thua đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thua, liền đem mệnh giao phó nơi này, ta tất cả bảo vật đều là các ngươi. Thương Khâu nhìn xem Diệp Huyền, đây chính là ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, dưới tình huống bình thường, ta nói chuyện vẫn là giữ lời. Thương Khâu lãm đạm nói, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Huyền nói, ngươi đem bảo vật cho Nam Cung quốc sĩ. Thương Không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đem cái kia người tí hon màu vàng cho Nam Cung Uyển. Diệp Huyền nhìn về phía Lăng Dạ, người sau hơi hơi thi lễ, trận chiến này quan hệ ta thần quốc vinh dự, ta sẽ không lưu thủ. Ngươi cũng cần phải tận toàn lực. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay phải mở ra, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh kiếm. Trấn hồn kiếm. Đạo cảnh cấp bậc kiếm. Làm thấy chui kiếm này lúc, Lăng Dạ cùng Thương Khâu vẻ mặt lập tức biến. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tay trái mở ra, Thiên Chu kiếm cũng xuất hiện tại hắn trong tay. Làm thấy Thiên Chu kiếm lúc, Thương Khâu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, siêu việt đạo cảnh kiếm. Lăng Dạ vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, Diệp Huyền khiêng hai thanh kiếm hướng phía Lăng Dạ đi đến, Lăng huynh, ngươi có thế không cần lưu thủ a. Ta này hai kiếm xuống, thương của ngươi khả năng gánh không được a. Thực sự không được, ngươi đi nhiều mượn mấy cái thương đi. Lăng Dạ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút an tĩnh. Một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, một thanh siêu việt đạo cảnh kiếm. Hơn nữa còn là tại một vị kiếm thánh trong tay. Đánh như thế nào? Lăng Dạ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu như Diệp Huyền công bằng cùng hắn chiến đấu, hắn còn có lòng tin, thế nhưng, thấy hai thanh kiếm này, hắn triệt để tuyệt vọng. Coi như hắn xuất ra một kiện đạo cảnh cấp bậc thương, cũng gánh không được chui này siêu việt đạo cảnh kiếm a. Siêu việt đạo cảnh kiếm. Này kiếm tại Diệp Huyền trong tay, cái kia tăng lên chiến lực cũng không phải một điểm hai điểm. Diệp Huyền nhìn xem Lăng Dạ, Lăng huynh, ra tay đi. Lăng Dạ nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, trường thương trong tay tựa như một đầu nội long lao ra. Oanh! Theo một thương này ra, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt rung lên. Diệp Huyền tay trái chém xuống một kiếm. Suy! Chém xuống một kiếm, Lăng Dạ chui này trường thương trực tiếp bị một phân thành hai. Đang muốn tiếp tục ra tay, Lăng Dạ trực tiếp ngừng lại. Nhìn xem trước mặt chui này đứt gãy trường thương, Lăng Dạ trầm mặt. Diệp Huyền nói, Lăng Dạ huynh, còn đánh sao? Lăng Dạ lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Ngữ khí bình thản, nhưng lại vẫn cũng tơ phẫn nộ. Này nói rõ là khi dễ người a. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Thương Khâu, người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các hạ sẽ không nói ta lấy hai thanh kiếm này đối Lăng Dạ huynh không công bằng a. Thương Khâu trầm giọng nói, ngươi bản thân cái này liền không công bằng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không công bằng. Mới vừa rồi là người nào sinh tử vật lộn? Là ai không có bất kỳ cái gì hạn chế? Có phải hay không là ngươi nói? Thương Khâu vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền cười lạnh, nguyên lai đây chính là thần quốc thiên tài, này đạo cảnh bảo vật, ta Diệp Huyền từ bỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp công tử, ngươi bảo vật này từ bỏ sao? Diệp Huyền lãm đạm nói, không dám muốn. Thần quốc thiên tài như thế không biết xấu hổ, quả nhiên là quét mới ta đối không biết xấu hổ nhận biết, ta không muốn. Ngươi đưa ta cũng không cần. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân. Nam Cung Uyển quay đầu nhìn thoáng qua Thương Khâu, người sau vẻ mặt có chút khó coi, hắn do dự một chút về sau, sau đó nói, Diệp công tử dừng bước. Nhưng mà Diệp Huyền cũng không có dừng bước. Thương Khâu vẻ mặt một hồi biến ảo, cuối cùng, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, là ta ngôn luận không thích đáng, ngươi thắng. Món kia bảo vật là ngươi. Diệp Huyền lãm đạm nói, Thương thống lĩnh, ngươi thật giống như có chút không cam tâm. Thương Khâu lãm đạm nói, Diệp công tử còn muốn như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tôn kim nhân, sau đó nói, không bằng chúng ta lại đánh không cái cược. Thương Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, chúng ta lại tỉ thí một trận, ta không cần hai thanh kiếm này, thế nào? Thương Khâu hai mắt khép lại, thật. Diệp Huyền gật đầu, làm thật. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem này tôn người tí hon màu vàng trả lại cho ngươi, bất quá, nếu như ngươi thua, ngươi đến lại cho ta một tôn người tí hon màu vàng, hoặc là một kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Ngươi có dám đánh cược hay không? Thương Khâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi coi thật không cần hai thanh kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, tuyệt đối không cần, có thể thề với trời. Thương Khâu yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Lăng Dạ, người sau do dự một chút, sau đó tay phải mở ra, một tôn người tí hon màu vàng xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này Lăng Dạ cũng có. Thương Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, ta còn thêm một cái, nếu như ngươi thua, ngươi đến bồi Lăng Dạ huynh một thanh tạo hóa cảnh cấp bậc thương. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Các ngươi hai cái người nào tới? Lăng Dạ đang muốn nói chuyện, Thương Khâu đột nhiên nói, ta tới đi. Đang tốt muốn mở mang kiến thức một chút Diệp công tử thực lực chân chính. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây màu đen côn sắc lặng yên xuất hiện, côn sắc toàn thân đen kịt, tản ra một cổ khí tức âm trầm. Đạo cảnh. Diệp Huyền yên lặng, hắn không nghĩ tới này Thương Khâu lại còn có đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Chẳng lẽ này đạo cảnh tại đây thần quốc là rau cải trắng sao? Lúc này, Thương Khâu giơ giơ lên trong tay côn sắc, cười nói, Diệp thành chủ, ngươi cuối cùng nhiều chuẩn bị mấy cái kiếm, bởi vì ta sợ ngươi kiếm không cho ta này côn sắc đập. Diệp Huyền trầm giọng nói, không cho ngươi ta dùng đạo cảnh kiếm, mà chính ngươi lại dùng, có phải hay không quá vô sĩ điểm a? Thương Khâu lãm đạm nói, vô sĩ. Đây không phải cùng Diệp công tử ngươi học sao? Tới đánh đi. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, sau một khắc, vô số côn ảnh phô thiên cái địa hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền dưới chân, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, vô số đại địa chi lực tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền bao phủ tới. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Nam Cung Uyển chân mày to hơi hơi nhăn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên. Hắn không có sử dụng kiếm, mà là đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền ra, vô số tàn ảnh trong nháy mắt biến mất, mà cái kia Thương Khâu càng là trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, giữa sân toàn bộ diễn võ trường đều trực tiếp bị ném đi, khắp nơi bừa bộn. Một quyền bại. Đại địa chi lực. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải chậm rãi buông ra, rất nhanh. Vô số đại địa chi lực hồi trở lại tới lòng đất. Này đại địa chi lực, cũng là hắn át chủ bài một trong, đặc biệt là hiện tại, hắn trong khoảnh khắc liền có thể điều động chung quanh gần vạn dặm bên trong đại địa chi lực cùng với địa mạch lực lượng, nếu như cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể tụ tập 10 vạn dặm bên trong đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng. Mà khi tụ tập nhiều như vậy đại địa chi lực cùng với địa mạch lực lượng về sau, thực lực của hắn tuyệt đối là vượt xa chứng đạo cảnh, phải nói, coi như là chưởng đạo cảnh đều không thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có đi đến tinh chủ đám người loại cấp bậc cường giả này, mới có thể ngăn cản hắn này đại địa đạo tắc. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này, cái kia Thương Khâu đã ngã xuống đất mạch, hắn vừa muốn đứng lên, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Thương Khâu biến sắc, Diệp Huyền đến lúc đó không có đối với hắn hạ sát thủ. Mà là đoạt lấy Thương Khâu trong tay cái kia màu đen côn sắt. Thương Khâu biến sắc, ngươi. Hắn vừa mở miệng, một thanh kiếm đột nhiên nằm ngang ở trên cổ hắn. Diệp Huyền nhìn xem Thương Khâu, ngươi thua. Dựa theo ước định, chúng ta mới vừa rồi là sinh tử quyết đấu, nói cách khác, ta có khả năng giết ngươi. Thế nhưng, ta Diệp Huyền không phải một cái tàn nhẫn người vô tình, ta có khả năng không giết ngươi, bất quá. Vừa rồi đánh với ngươi một trận, đối ta tiêu hao quá lớn, ta muốn 500 vạn thần tinh làm đền bù tổn thất, ngươi không có ý kiến chứ? Thương Khâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tại dọa dẫm ta sao? Diệp Huyền gật đầu, xem ra, ngươi là không định bồi thường tổn thất của ta. Thanh âm hạ xuống, hắn kiếm thẳng tắp chém xuống. Xuy! Thương Khâu một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Bất quá, Thương Khâu liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có chút gì do dự, một kiếm hướng phía Thương Khâu đầu chém xuống. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Keng. Diệp Huyền kiếm bị lăng dạ trường thương ngăn trở. Mà lúc này, bốn phía binh sĩ đột nhiên vây quanh. Diệp Huyền nhìn bốn phía mọi người liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng, thua không nổi sao. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, cho Diệp công tử lấy 500 vạn thần tinh tới. Thương Khâu vẻ mặt có chút khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, Nam Cung Uyển nhìn hắn một cái, nàng ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Thương Khâu lại là run lên trong lòng, không dám nói nữa, ngay lập tức quay người rời đi. Nam Cung Uyển tay phải nhẹ nhàng vung lên, rất nhanh, bốn phía những binh lính kia dồn dập thối lui. Nam Cung Uyển đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cầm trong tay hai tôn kim nhân đều trả lại Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ta thần quốc nguyện cực ta chịu thua, đây là ngươi. Diệp Huyền không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi hai tôn kim nhân, sau đó nói, Nam Cung cô nương, đa tạ. Nam Cung Uyển lắc đầu, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Thương Khâu đi tới, hắn tay trái bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, vừa vặn 500 vạn thần tinh. Diệp Huyền thu hồi 500 vạn thần tinh, sau đó nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, quấy rầy lâu như vậy, ta cũng nên rời đi. Nam Cung Uyển nói, Diệp công tử cái này muốn ly khai sao? Diệp Huyền gật đầu. Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, Diệp công tử, trước khi rời đi, ta nghĩ dẫn ngươi đi nhìn một chút ta thần quốc quân đội, đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Nam Cung Uyển nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, mà lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Thương Khâu, rất nhiều thời điểm, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi thất bại từ bỏ. Cũng đừng cảm thấy Diệp công tử cùng các ngươi dở trò, biết hổ thẹn sau đó dũng, mới là chân nam nhân. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, Thương Khâu vội vàng hướng lấy Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, đa tạ Nam Cung quốc sĩ. Cách đó không xa, trên đường, Nam Cung Uyển nói khẽ, đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Nam Cung cô nương mới thật sự là thâm bất khả trắc. Đến bây giờ, hắn đều không cảm giác được này Nam Cung Uyển cảnh giới. A Việt khẳng định biết, bất quá cái tên này đang ngủ, hắn không dám đánh nhiễu. Này A Việt tính tình quá táo bạo, đánh không lại trước đó, tốt nhất khiêm tốn một chút. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp công tử, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thần quốc? Gia nhập thần quốc? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không có hứng thú. Hắn đến bây giờ cũng còn không mò ra thần quốc ý đồ chân chính, gia nhập thần quốc. Hắn không dám, cũng không muốn. Hắn chỉ muốn thần võ thành cùng đã từng một dạng, không người dám lớn. Mà gia nhập thần quốc, liền đại biểu hắn muốn dẫn lấy kiếm tông võ viện thần phục thần quốc, việc này hắn chắc chắn sẽ không làm. Nam Cung Uyển gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Rất nhanh, hai người tới một chỗ đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn xuống đi, ở phía dưới, có một vạn tên lính đang xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, quân đoàn thứ 9 các huynh đệ, cùng Diệp thành chủ chào hỏi. Phía dưới, những binh lính kia đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên, mọi người cùng tiếng trống giận, gặp qua Diệp thành chủ. Tiếng như lôi minh, chấn động chân trời. Dãy núi rung động. Cùng lúc đó, một cổ cường đại thế đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, cổ này thế trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền tay phải vung lên, một cổ kiếm thế chấn động mà ra, nhưng mà, cái kia cổ kiếm thế mới vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt tán loạn. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Lúc này, phía dưới cái kia vạn người đột nhiên cầm trong tay trường thương đập mạnh, giận dữ hét lên, giết! Oanh! Vô số chiến ý đột nhiên phóng lên tận trời, cuối cùng trên không trung ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự nhận, mà theo chuôi này cự nhận xuất hiện, một cổ cường đại ý sát phạt trong nháy mắt bao phủ lại cách đó không xa Diệp Huyền. Bị sát ý bao phủ, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, toàn thân hắn huyết dịch bắt đầu run rẩy động. P.S. Chân nhân chuyện thật. 2 năm trước cho người mượn một khoản tiền, hiện tại cũng không trả ta. Lúc trước mượn lúc, nói rằng tháng đưa ta. Tháng sau một câu đều không có, không chỉ như thế, này khẽ kéo liền là 2 năm, ta hiện tại cần gấp dùng tiền, chủ động tìm đối phương muốn, đối phương vẫn là hết kéo lại kéo. Ngươi có khó khăn lúc, ta trượng nghĩa tương trợ, ta hiện tại có khó khăn, ngươi lại cùng ta chơi lên sáo lộ. Ứng câu cách ngôn kia, nợ tiền thật mẹ hắn là đại gia, không đúng, này không phải đại gia, rõ ràng liền là tổ tông a. Hiện tại, bởi vì ta tìm đối phương trả tiền, này quan hệ thân thích cũng ác liệt cắt. Cho mọi người một cái lời khuyên, có thể không vay tiền cũng đừng vay tiền, một số thời khắc, thật vô cùng bị khuất, đặc biệt là đi tìm đối phương trả lúc. Cho vay ngươi, là vì cho ngươi vương mình, mà không phải cho ngươi trở mặt. Trân quý những cái kia nguyện ý cho vay ngươi người, bởi vì bọn hắn tín nhiệm ngươi, chớ cô phụ này phần tín nhiệm. Có hay không độc giả cùng ta có giống trải qua? Dần dần, Diệp Huyền quanh thân xuất hiện một cổ hồng mang, cùng lúc đó, một cổ sát ý từ trong cơ thể hắn chậm rãi lan ra. Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, trên không chui này tự nhận đột nhiên hướng phía xa xa Diệp Huyền chém đi. Diệp Huyền vẻ mặt một dữ tợn, sau một khắc, hai tay của hắn cầm chiêu thiên kiếm chém xuống một kiếm. Suy. Chém xuống một kiếm, chui này cự nhận trong nháy mắt bị chém vỡ. Nhẹ nhõm nhường phía dưới hết thảy binh sĩ vì đó sửng sốt. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tay phải nắm thật chặt trong tay thiên tru kiếm. Áp chế. Hắn giờ phút này, đang chủ động áp chế trong cơ thể mình huyết mạch. Hắn không muốn bị huyết mạch này khống chế. Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thần quốc có 9 chi dạng này quân đoàn, trên xuống, còn có 3 chi thánh kỵ sĩ đoàn, nhân số không nhiều, mỗi cái kỵ sĩ đoàn chỉ có 1000 người, thế nhưng, bọn họ đều là đỉnh phong tạo hóa cảnh, mà lại, mỗi một người đều có đối kháng đạo cảnh cường giả thực lực. Mà thánh kỵ sĩ đoàn phía trên, còn có bệ hạ quân cận vệ, chỉ có 1000 người, bất quá. Bọn hắn toàn bộ đều là chứng đạo cảnh cường giả, mà lại phía trên, còn có thần vũ quân cùng với ám vệ quân, những người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không thể biết. Mà trừ cái đó ra, ta thần quốc có 36 cái tông môn, này 36 cái tông môn đều có chính mình đạo binh, còn có một số cổ lão thế gia, bọn hắn đều có lá bài tẩy của mình tinh nhuệ. Này chút ác chủ bài tinh nhuệ đến tột cùng cường đại cỡ nào, ta cũng không thể biết. Nói đến đây, nàng mỉm cười, lại nói, này chút đều không phải là ta thần quốc mạnh nhất quân đội, ta thần quốc cường đại nhất là thần quốc thủ hộ giả. Nhân số không rõ, thực lực không rõ. Thế nhưng, ta có khả năng nói cho Diệp công tử, dùng Diệp công tử thực lực ngươi bây giờ, là không có tư cách gia nhập này thần quốc thủ hộ giả. Diệp công tử, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta liều? Đặc biệt là ngươi, hiện tại không hàng. Ngày sau ta thần quốc đao treo ở thần võ thành bên trên lúc, khi đó lại hàng, nhưng là khác rồi. Theo Nam Cung Uyển thanh âm hạ xuống, tại Diệp Huyền bốn phía, đột nhiên xuất hiện 10 tên người áo đen. Diệp Huyền cưỡng ép ngăn chặn trong đầu cái kia cổ sát niệm, nói khẽ, nói rất hay tốt, làm sao lại muốn động thủ đâu. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp công tử, ta nói một câu ngươi không nên tức giận, ngươi thiên phú không tồi. Nhưng ta thần quốc sau ngươi ưu tú rất nhiều người, cho nên, có thể rời đi, bất quá, trong cơ thể ngươi cái kia tháp, chúng ta phải. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Cung Uyển, ta nếu là không cho đâu. Nam Cung Uyển làm một cái thủ hiệu mời, vậy thì có thỉnh Diệp công tử bắt đầu ngại biểu diễn. Ta nhìn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Một sợi huyết hồng kiếm ánh sáng đột nhiên xuyên thủng Nam Cung Uyển giữa chân mày. Thế nhưng. Diệp Huyền vẻ mặt lại là trầm xuống. Bởi vì kiếm xuyên thủng chẳng qua là tàn ảnh, lúc này, Nam Cung Uyển đã ở trăm trượng bên ngoài, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên thêm ra một viên đá không gian, sau một khắc, hắn hư không tiêu thất. Nam Cung Uyển hai mắt híp lại, không gian truyền tống thạch. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phong tỏa không gian. Thanh âm hạ xuống, phía chân trời xa xôi phần cuối, không gian bắt đầu từng đợt kích chiến, rất nhanh, một đạo đạo lực lượng thần bí không ngừng xuất hiện tại những cái kia không gian bên trong. Không gian bên trong, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện trước mặt mình không gian lại có tầng tầng trở ngại, sắc mặt hắn lập tức nhất biến, sau đó vội vàng thôi động không gian đạo tắc, rất nhanh, chung quanh vô số không gian chi lực xuất hiện. Mà những cái kia lực lượng thần bí trực tiếp bị này chút không gian lực lượng nát bấy. Không gian buông lỏng, Diệp Huyền bằng vào không gian đạo tắc trực tiếp không gian khiêu dược, trong chớp mắt, hắn đã đi tới Tán Thần Nguyên. Tán Thần Nguyên vùng trời, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Diệp Huyền từ trong đó bay ra, sau một khắc, hắn thẳng đến Vạn Sơn Trường Thành. Mà đúng lúc này, một đầu cự thủ đột nhiên từ phía sau hắn chân trời xuất hiện. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia mang theo người một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía hắn nghiền ép tới. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho bốn phía không gian bắt đầu rạn nứt. Bàn tay khổng lồ kia hạ xuống tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền quay người rút kiếm một chém. Chư Thiên Kiếm. Một kiếm này hạ xuống, bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt bị chém rách. Thế nhưng Diệp Huyền bản thân lại là trong nháy mắt bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa hạ xuống dưới, sau một khắc, hắn trực tiếp quay người thân hình rung lên, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở Vạn Sơn Trường Thành bên trong. Diệp Huyền quay người, nơi xa chân trời đã khôi phục như người bình thường. Lúc này, một chút cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, đều là đến từ từng cái hoang giới cường giả. Diệp Huyền khóe miệng. Máu tươi chảy ròng. Giờ phút này, trong cơ thể hắn ngũ tạng đều đã bị đánh rách tả tơi. Đây không phải Diệp Huyền sao? Hắn làm sao vậy? Xem bộ dáng kia của hắn, giống như là bị thần quốc người đánh. Hừ, hắn không phải là rất lợi hại sao? Làm sao vừa đến thần quốc liền bị chú ý thành dạng này rồi? Diệp Huyền không có để ý mọi người, hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ thần tinh cùng ăn linh quả. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thương thế khôi phục cái bảy tám phần, hắn đứng lên, sau đó hướng phía Đạp Thiên Điện đi đến. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào Đạp Thiên Điện, mà trong điện, tinh chủ bọn người tại. Ngoại trừ tinh chủ đám người, còn có hai người, chính là cái kia sở thống lĩnh cùng với một tên ăn mặc khôi giáp nam tử trung niên. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền tay phải vung lên, cổ đạp thiên thi thể xuất hiện tại tinh chủ trước mặt. Nhìn thấy cổ đạp thiên thi thể, tinh chủ sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vội vàng thu hồi cổ đạp thiên thi thể. Lúc này, Sở Chân Nhân nói, Diệp Tiểu Hữu, có không dò thăm thần quốc tình huống? Diệp Huyền gật đầu, tìm hiểu một chút. Sở Chân Nhân nói, thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền trầm giọng nói. So với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nói xong, hắn đem Nam Cung Uyển cùng hắn nói những quân đội kia đều nói ra. Nghe xong Diệp Huyền lời về sau, trong điện đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Nếu quả thật như Diệp Huyền nói, như vậy, này thần quốc thực lực cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Lúc này, cách đó không xa khôi giáp nam tử đột nhiên nói, Diệp thành chủ, thần quốc chuyện cơ mật như vậy, ngươi là làm thế nào biết? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi sao? Khôi giáp nam tử lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ, thần quốc như thế chuyện cơ mật, Diệp công tử sao sẽ biết như thế kỹ càng đâu? Diệp Huyền nói, ta tự nhiên có phương pháp của ta. Hắn đương nhiên sẽ không nói là Nam Cung Uyển nói cho hắn biết, bởi vì nếu như hắn nói như vậy. Những người này khẳng định cho là hắn cùng thần quốc có cấu kết. Khôi giáp nam tử cười nói, Diệp thành chủ, thần quốc có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng khẳng định không có Diệp thành chủ nói tới cường đại như vậy. Diệp Huyền nhìn xem khôi giáp nam tử, các hạ là. Khôi giáp nam tử cười nói, Lý Thiên, thần đạo quân phó thống lĩnh một trong. Diệp Huyền nói, nếu như Lý thống lĩnh không tin ta, đều có thể khác phái người khác đi tới thần quốc tìm hiểu một phen. Lý Thiên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thành chủ, ngươi tốt nhất giải thích một chút ngươi vì sao biết nhiều như vậy thần quốc như thế chuyện cơ mật. Diệp Huyền cười nói, Lý thống lĩnh, ta còn thực sự liền không nói. Ngươi cắn ta. Lý Thiên hai mắt híp lại, một cổ cường đại khí tức đột nhiên hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, chém xuống một kiếm. Suy. Cổ khí tức kia trong nháy mắt bị chém vỡ. Lý Thiên đột nhiên cầm thương hướng phía trước đâm một cái. Suy. Lý Thiên trường thương trong tay trực tiếp bị Diệp Huyền kiếm chém vỡ, mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đem Diệp Huyền cùng Lý Thiên đẩy lui. Hai người đồng thời trở lại tại chỗ. Ra tay là Sở Chân Nhân. Sở Chân Nhân nhìn hai người liếc mắt, bây giờ không phải là tranh chấp nội bộ thời điểm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, ngươi là như thế nào biết được thần quốc những cái kia cơ mật? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, thần quốc một vị quốc sĩ nói cho ta biết. Sở Chân Nhân hỏi, thần quốc không có bắt ngươi? Còn nói cho ngươi? Diệp Huyền gật đầu. Thấy Diệp Huyền gật đầu, một bên Lý Thiên lập tức cười lạnh. Mà giữa sân chúng người thần sắc cũng cổ quái. Diệp Huyền lắc đầu, thật vất vả nói một lần nói thật, còn dời à không ai tin. Đây là cái gì thói đời à? Một bên, Đường Diêm trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu. Ngươi có thể nói một chút bọn hắn vì cái gì không chỉ không bắt ngươi, còn nói cho ngươi nhiều như vậy cơ mật sao? Diệp Huyền giang tay ra, xem ra, chư vị là không tin ta. Đường Diêm lắc đầu, không phải không tin ngươi, mà là, cái này thật sự là có chút quái dị. Lúc này, một bên Sở Cùng đột nhiên nói, này nhất định là thần quốc âm mưu. Mọi người nhìn về phía Sở Cùng trầm giọng nói, thực lực bọn hắn nếu là thật mạnh mẽ như thế, cái kia vì sao còn chưa động thủ? Chỉ có một lời giải thích. Thực lực bọn hắn cũng không có chúng ta trong dự liệu mạnh như vậy, thậm chí phải nói yếu. Mà lại, bọn hắn nói cho Diệp thành chủ này chút, đơn giản là muốn hù dọa chúng ta, ảnh hưởng chúng ta quân tâm, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám chủ động tiến công bọn hắn. Lý Thiên khẽ gật đầu, lời ấy có lý. Nếu là bọn họ thực lực thật như một ít người nói cường đại như vậy, nhất định là đã sớm đại quân ép đến rồi. Mà bọn hắn hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn họ tại cáo mượn oai hùng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, mà bọn hắn sợ dĩ thả Diệp thành chủ trở về, nghĩ đến liền là lợi dụng Diệp thành chủ ảnh hưởng chúng ta quân tâm. Ta kiến nghị, chúng ta ứng tổ chức đó một lần tiến công, chủ động tiến công thần quốc. Chủ động tiến công thần quốc. Diệp Huyền trầm mặt. Một bên, Nam phái võ sư lắc đầu, chủ động tiến công, quá mạo hiểm. Lý Thiên nói, võ sư tiền bối, chúng ta nhất định phải chiến. Nam phái võ sư hỏi, vì sao? Lý Thiên trầm giọng nói, bởi vì hiện tại có rất rất nhiều đến từ từng cái hoang giới cường giả cầu chiến, những người này đều muốn giết nhập thần quốc, nếu như chúng ta tiếp tục đè ép, có thể sẽ kích thích phản hiệu quả, mài đi bọn hắn đấu chí cùng chiến ý. Nam phái võ sư nhíu mày, bọn hắn nghĩ như vậy chiến. Này là vì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, tham niệm. Tham niệm. Những cái kia đến từ từng cái hoang giới cường giả, bọn hắn tới này mục đích là cái gì? Thủ hộ tam đại hoang giới sao? Không hoàn toàn là, bọn hắn càng nhiều mục đích là muốn tiến vào thần quốc. Một cái hoàn toàn mới quốc gia. Mang ý nghĩa vô hạn của cải A. Rất nhiều người, đã đói khát khó nhịn. Lúc này, một bên Lý Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, thần quốc không chỉ nói cho Diệp thành chủ nhiều như vậy cái gọi là cơ mật, còn thả Diệp thành chủ trở về, vì lý do an toàn, ta đề nghị, Diệp thành chủ từ giờ trở đi, mãi đến chúng ta khải hoàn trước đó, Diệp thành chủ không được rời đi đạp thiên điện nửa bước. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Lúc này, Tinh chủ đột nhiên nói, thần quốc liền cổ tinh chủ thi thể đều có thể làm cho đi, rõ ràng, bọn hắn cũng không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy, liền một lần phát động tiến công đi. tục ngữ nói tốt, tiên hạ thủ vi cường. Bọn hắn không động thủ, cái kia chỉ chúng ta động thủ đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì phiền toái không cần thiết, Diệp thành chủ trong khoảng thời gian này liền tạm thời đợi tại Đạp Thiên Điện đi. Lúc này, Sở Chân Nhân xem Diệp Huyền, người có thể có cái gì muốn nói? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, như Lý Thống Lĩnh cùng với Sở Thống Lĩnh còn có tinh chủ nói, thần quốc khả năng không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy, thậm chí là tại cáo mượn oai hùng, cho nên, nếu chư vị tiền bối muốn vào công thần quốc, vậy liền tiến công đi. Ta nghe các ngươi. Tiến công đi. Sở Chân Nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía tinh chủ, bộ phận một nhóm cường giả, phát động tập kích. Tinh chủ gật đầu. Tập kích thần quốc,